cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 555, lần nữa đột phá sảng khoái. Thanh đạo hữu, Lạc đạo hữu, thỉnh, chúng ta đi Thủy Lam Tinh uống trà tự thoại. Nhi tử thành công độ kiếp phi thăng. Triệu Trạch biết lại nghĩ thấy hắn, chỉ có thể đồng dạng phi thăng đi tiên giới. Hắn không có biểu hiện quá mức vội vàng, mà là chào hỏi Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly đợi người trở về Thủy Lam Tinh. Lần này mời bọn họ chạy tới, vốn là muốn quan sát chính mình phi thăng kiếp, thuận tiện đem hứa hẹn độ kiếp đan cho bọn họ. Bất quá, bởi vì nhi tử Triệu Dương trước độ kiếp, liền chậm trễ một đoạn thời gian. Trở lại Thủy Lam Tinh, Triệu Trạch đem phân cho cha mẹ, vợ con, bàn tử, Tống Ngọc Long, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong chờ thân bằng hảo hữu, cùng với lưu cho cung bán bằng, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê, Nguyệt Cảnh Nhi đợi người về sau, còn thừa mấy cái độ kiếp đan phân biệt đưa cho Lạc Kỳ, Thanh Vũ, Thanh Ly ba người. Thông qua quan sát Triệu Dương phi thăng kiếp, tất cả mọi người rõ ràng, nhục thân cường đại đối độ kiếp có trợ giúp rất lớn. Kế tiếp trong 5 tháng, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Lý Tú Phong, Triệu Quốc Hưng, Tống Ngọc Long đợi người, đều hướng Triệu Trạch đòi hỏi thích hợp công pháp luyện thể. Bắt đầu tận khả năng tăng lên nhục thân cường độ. Chỉ là bọn hắn so với đã sớm đột phá đến bất diệt kim thân quyết tầng thứ 7. Còn có thể tùy thời đi thời không tháp ma luyện tiểu long nữ. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa đến, phải kém hơn rất rất nhiều. Cũng may bọn họ lôi kiếp cũng đối lập nhau đơn giản. Cũng không nhất định một hai phải có được siêu việt trảm đạo nhục thân sau lại độ kiếp. Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly đều là dừng lại tại độ kiếp đại viên mãn mấy ngàn năm cao thủ. Trở lại Ngân Hà Liên Minh không đến 10 năm, bọn họ liền đều bằng vào độ kiếp đan cùng thâm hậu nội tình tích lũy. Thành công vượt qua phi thăng kiếp được nhập tiên giới. Triệu Trạch dừng lại tại Thủy Lam Tinh đi đâu cũng không có đi. Hắn ngoại trừ làm bạn thân nhân bên ngoài, chính là luyện chế bán tiên khí cùng các loại linh đan. Cao giai trận bàn, cao giai phù lục chờ. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình độ kiếp rời đi, có thể cho bọn họ trợ giúp. Chỉ có bọn họ thực lực bản thân cùng pháp bảo cường đại. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi đều biết tướng công sẽ không lưu tại nhân gian giới bao lâu. Các nàng càng thêm ôn nhu, đối mỗi một ngày mỗi một giây đều thực chân quý. Ngày tại ấm áp làm bạn bên trong chậm rãi trôi qua. Đảo mắt lại là trăm năm thời gian. Cha, mẹ, Linh Nhi, Uyển Nhi, Long Nhi, Hà Nhi, Hinh Nhi, Quỳnh Hoa, các người nhiều hơn bảo trọng, nghe ta. Ít nhất cũng phải đợi đến ngàn năm sau lại độ kiếp phi thăng. Trăm năm bên trong, Triệu Trạch cho thân nhân bằng hữu luyện chế ra đủ nhiều bán tiên khí, đại lượng cực phẩm linh đan, còn có một ít ẩn chứa không gian pháp tắc, có thể xé rách hư không vượt năm ánh sáng trốn xa đỉnh cấp phù lục. Hắn vững tin nếu là không có người siêu việt tiên hạ giới tiên nhân tới trả thù, liền không có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại. Cho nên, có chút lo lắng nhi tử hắn, bắt đầu hướng cha mẹ, thê nữ cáo từ, sau đó đi cùng Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Lạc Duyệt Giao nhóm bằng hữu dần dần tạm biệt. Đương nhiên, Tiểu Hồ yêu Liễu Mị bởi vì tư chất vấn đề lôi kiếp yếu kém, có thể lén qua đến tiên giới đi. Triệu Trạch độ kiếp trước, đưa nàng đưa vào 3 tầng thế giới, có chính mình hơn 40 nô bộc làm bạn, cũng sẽ không tịch mịch, mà tử tháp trong hoàng lão thu thập đại lượng linh thạch. cùng với hắn trên người còn thừa hết thảy linh thảo linh dược, tinh kim khoáng thạch chờ thiên tài địa bảo, Triệu Trạch đều để lại cho cha mẹ, thê nữ, bởi vì hắn rõ ràng trong tiên giới tùy tiện một gốc tiên thảo đều phải so những này người gian giới tu sĩ đoạt bể đầu tranh đoạt bảo vật quý hơn vô số lần. Một khi tiến vào tiên giới, kém nhất tài nguyên tu luyện cũng là tiên ngọc, linh thạch lưu tại trên người căn bản không có bao lớn tác dụng, còn không bằng lưu lại, đến tương lai thân nhân bằng hữu không dùng hết lời nói, cũng có thể lưu cho Thủy Lam Tinh thượng vãn bối. Mặt khác, mấy trăm năm trước chinh chiến huyết long tinh không hư hại, lại thọ nguyên còn tại khôi lỗi, Triệu Trạch cũng đều để lại cho các nàng. Ha ha ha, Trạch ca, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất lại có mấy chục năm, ta cùng lão Ngưu còn có Vũ Hổ huynh liền đi trong tiên giới tìm ngươi. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta liền đánh xuống một tinh vực. Vì để cho cha mẹ, thê nữ chẳng phải thương cảm, Triệu Trạch quyết định đi tinh không bên trong một mình phi thăng Lạc Hà Sơn Mạch trên không. Tiễn biệt hắn, bàn tử ha ha cười nói, đi qua hơn 100 năm, còn có đông đảo đan dược tài nguyên, gia hỏa này cũng rốt cuộc đuổi kịp Ngưu Vũ Vũ cùng Lý Vũ Hổ, đem tu vi đột phá đến độ kiếp đại viên mãn, tăng thêm thời gian củng cố cảnh giới, lại hấp thu Triệu Trạch đưa cho hắn tiên ngọc, luyện hóa những cái kia bán tiên khí bảo giáp, nhất định có thể đủ nhẹ nhõm độ kiếp phi thăng. Tất nhiên là tràn đầy tự tin. Không sai, Triệu Trạch huynh đệ, chúng ta tiên giới thấy Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ ánh mắt sáng ngời, cười phụ họa nói, bọn họ đã quyết định, trong vòng 10 năm liền muốn độ kiếp phi thăng. Một bên Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Tống Ngọc Long, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Lạc Duyệt Giao mấy người cũng đều quăng tới chúc phúc ánh mắt. Bọn họ đồng dạng cách độ kiếp phi thăng không xa. Tướng công, tướng công, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tiểu Trạch, ngươi cẩn thận một chút. Lão ba, cố lên, sắp chia tay đã nói quá nhiều. Triệu Trạch tại ba cái thê tử, cha, mẹ, cùng với ba cái nữ nhi kêu gọi bên trong, quay đầu lại hướng bọn họ cười cười, lập tức bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Vừa sải bước ra, chính là cách Thủy Lam Tinh trăm tỷ dặm tinh không. Kỳ thật, đi qua hơn 1000 năm cảm ngộ tu luyện, hắn loại này tựa như đại Na-di chỉ xích thiên nhai độn thuật, đã sớm có thể vượt qua càng xa khoảng cách, ít nhất vượt lên gấp 2-3 lần nhất định là không có vấn đề. Bất quá, vì tương lai lại càng dễ tìm được phi thăng thân bằng hảo hữu, Triệu Trạch vẫn là quyết định khi độ kiếp, không thể rời đi Thủy Lam Tinh quá xa. Bắt đầu đi phiến tinh không này bên trong không có sinh mệnh sao? Gần đây cũng không có thiên thạch, chung quanh càng không có phi thuyền cùng tu sĩ, chính thích hợp hắn một thân một mình phi thăng. Triệu Trạch tự lẩm bẩm, trực tiếp mở ra thân hồn cấm hết thảy phong ấn. Ầm ầm, long cảm nhận được hắn siêu việt độ kiếp viên mãn khí tức bộc phát, đại phiến kiếp vân bắt đầu hướng nơi đây tụ tập. Bất quá, đánh xuống đợt thứ nhất lôi hồ, tuy nói mạnh hơn năm đó Triệu Dương kiếp lôi, nhưng như trước vẫn là 9 đạo màu vàng lôi hồ mà thôi. Quanh quần áo khoảnh khắc hóa thành cho bụi, Triệu Trạch lại tải lạnh nhạt mỉm cười. Đối mặt loại này so với lúc trước tại Vân Hải giới lúc phải yếu hơn rất nhiều kiếp lôi, hắn căn bản cũng không có tế ra pháp bảo, càng không có mặc áo giáp phòng ngự, liền như vậy tùy ý kiếp lôi chém vào thể nội. Còn tốt hắn lựa chọn một thân một mình độ kiếp phi thăng, nếu không vây xem tu sĩ, tất nhiên sẽ phát hiện hắn có thể thôn phệ kiếp lôi bí mật. Triệu Trạch thân thể tựa như hang không đáy bình thường, lôi hồ mới vừa tiến vào liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trắng nõn trên da thịt liền một tia vết thương cũng không có. Này chỗ nào vẫn là độ kiếp, bất quá là tại thiên kiếp hạ tắm rửa thôi. Đại lượng lôi linh lực quy về vô tận đan điền lôi bản nguyên bên trong. Triệu Trạch tại đường đại năng sợ như sợ cọp dưới thiên kiếp. Giống như đi bộ nhàn nhã. Nói cách khác, hắn chỉ là đem phi thăng kiếp xem như một lần bổ sung lôi linh lực cơ hội nhi thôi. Dường như cảm nhận được hắn có thể vô hạn hấp thu kiếp lôi chi lực. Đợt thứ hai kiếp lôi uy năng lại vẫn không có đợt thứ nhất kiếp lôi cường đại. Đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, đợt thứ sáu, cho đến cuối cùng một đợt mới xuất hiện một tòa hư hóa lôi điện, từ đó đi ra ba cái có thể so với nhân tiên cự nhân hư ảnh. Kiếp lôi so với ban đầu ở Vân Hải giới lúc yếu bớt cũng không phải cực nhỏ. Phảng phất phiến thiên địa này hư không ý chí, đối với hắn hạ xuống phi thăng kiếp lôi, chỉ là đi một chút hình thức thôi. Triệu Trạch không rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn cũng không quan trọng. Kiếp lôi lực lượng không đủ, vậy ít hấp thu một ít, mau chóng đi tiên giới tìm kiếm nhi tử cũng tốt. Dầm dầm dầm làm cửu lôi kiếp toàn bộ rơi xuống. Trong lôi kiếp cự nhân hư ảnh, lôi điện đều bị hắn đánh nát về sau. Triệu Trạch thể nội tiếng vang không ngừng, trở ngại hắn đột phá bích chướng trực tiếp phá vỡ, bị áp hơn 1000 năm thần thức, nhục thân, tu vi, đều như vỡ đê như hồng thủy lao nhanh khuấy động. Những cái kia thôn phệ đông đảo đại năng, lắng đọng tại thể nội tinh thuần hồn lực cùng tu vi chi lực, đều trở thành hắn nhục thân mạnh lên, thần thức rộng trương nguồn suối. Hắn cuối cùng cũng lại cảm nhận được đột phá sảng khoái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.